Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 37, vĩ thú chóc ra. Cỗ lực hút này lực nói vô cùng mạnh, mặc dù có lấy tứ tượng phong ấn bảo vệ, Sukaku vẫn là từ từ bị kéo túm mà đi. Sau đó hấp lực liên thông tứ tượng phong ấn cùng một chỗ ở bên trong hút vào Ishi sau lưng vũ động. 10 cái chakra đuôi ba chung. Phía dưới cùng một con kia cái đuôi dần dần ngưng tụ thành thật thể. Chính là một cái có lấy từ La Lan hoa văn Sukaku chi đuôi. Ishi, người cái tên này lại làm những thứ gì? Sukaku lớn tiếng kêu nói. Đáng tiếc là hiện tại Ishi đã tiến vào trạng thái nhập định. Đối với Sukaku câu hỏi căn bản không nghe được. Trước hắn đem dị chủng chakra gom lại cánh trên sau đó. Tinh thần chính là tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Phảng phất thoát khỏi thân thể của mình. Đi tới một cái kỳ dị không gian. Trong thoáng chốc, Ishi tự hồ nhìn thấy một cái mặc áo trắng tay cầm quyền trượng lão đầu. Khi nhìn đến Ishi sau đó chính là cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Không có nhận được ta triệu hoán nơi này tại sao có thể có người đến? Bạch y lão đầu kinh ngạc đến ngây người. Nơi này chính là thuộc về riêng mình hắn dị độ không gian. Lại có thể có người có thể đột phá giới hạn tiến vào nơi này. Thật là kỳ quái. Hả? Có Sukaku khí tức, còn có thập vĩ khí tức. Người này rốt cuộc đang làm gì? Bạch y lão đầu không có suy nghĩ nhiều. Đề phòng dừng chính mình tin tức bị dò gì. Một quyền trượng đập vào Ishi đầu trên. Đem Ishi tinh thần đánh về trong thân thể. Xì một tiếng, Ishi tinh thần bị gõ tán. Trên thực tế thân thể cũng là thoáng cái chính là tỉnh lại. Mà cánh sau lưng cũng là thu hồi trong thân thể. Toàn thân không ngừng được đau. Đây là Ishi ý nghĩ đầu tiên. Giống như toàn thân mình tất cả sinh cơ đều là bị lược đoạt. Chỉ còn tiếp theo cụ trống rỗng thể xác. Liên động xuống ngón tay đều là vô cùng khó khăn. Có loại muốn tử vong cảm giác. Hơn nữa cái này loại cảm giác còn càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta Sukaku đi nơi nào? Ishi kinh hãi. Bị tước đoạt vĩ thú có hậu quả gì không? Ishi xuống chính là nghĩ đến. Hiện tại Ishi liền cảm giác mình giống như một cái bay hơi quả banh ra. Chakra không ngừng được từ toàn thân dò gì. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết lọt quang. Mà ở cái kia thời gian, hắn nhất định sẽ bước vào tử vong. Nếu không phải Ishi chakra dị thường dồi dào, sợ rằng đang tước đoạt vĩ thú trong nháy mắt hắn chỉ biết tử vong. Bất quá lấy hiện tại cái tình huống này đến xem, cũng bất quá là có thể nhiều giữ vững 5 phút mà thôi. Vũ thực đồng nguyên, tô sinh trảm. Ishi đứng lên, lấy ra hải tinh dao phay nhắm ngay thân thể chém mấy đao. Nhưng là không có hiệu quả chút nào. Toàn thân hắn chakra huyệt đạo vẫn là không ngừng được dò dỉ chakra. Lúc này Ishi suy nghĩ chuyển rất nhanh. Hắn rốt cuộc biết rõ vì cái gì vĩ thú bị chóc ra sau đó Jinchuriki sẽ tử vong. Mà còn đều không ngoại lệ. Đường nhẫn giả trở thành Jinchuriki sau đó. Thân thể chakra chỉ biết cùng vĩ thú chakra chỉ biết chặt chẽ liên hệ với nhau. Nói là nước nhũ giao dung cũng không quá đáng. Đường vĩ thú bị chóc ra thời gian. Sẽ đem nhẫn giả chakra cũng hướng bên ngoài cơ thể kéo túm. Tiêu tan trên không trung. Mà loại tiêu tan, chỉ có tử vong mới có thể dừng lại. Không thể như vậy đi xuống. Phải cầu biến. Ishi đứng lên. Lắc lư du du bị Hoshikage đỡ. Ishi, người đây là như vậy. Hoshikage rất hoảng hốt, nghĩ lấy trước Ishi phía sau một con kia hoàng sa cánh. Không biết xảy ra cái gì sự tình. Đừng nói chuyện, lão đầu tử, mau đem toàn thôn thức ăn đưa tới cho ta. Ta vĩ thú bị chóc ra. Ta phải làm chút cái gì? Không phải ta lập tức sẽ tử vong. Hoshikage vừa nghe. Cũng không có đi quản cái gì vĩ thú. Đem Ishi đặt ở một cái ghế trên sau đó. Chính là đi ra ngoài dựa theo Ishi phân phó. Đem toàn thôn thức ăn một chút trở tới đây. Hiện tại chính là xem ta thân thể lợi hại. Vẫn là cái này loại chakra dò dỉ lợi hại. Toàn thân hơn 30 cân mỡ nha. Đều cho ta thiêu đốt đi. Ishi thân thể chakra tại thấy đáy thời gian. Đột nhiên là lại gia nhập một cổ mới chakra. Đều là thiêu đốt mỡ được. Cái này loại chakra dò gì? Có loại chậm lại xu hướng. Nhưng là người bình thường là đợi không được kia loại thời gian. 30 cân, 20 cân, 10 cân, không có. Toàn thân nóng bỏng Ishi hiện tại nhìn ra được gầy gò một vòng. Mà kia loại chakra dò gì vẫn là không có ngừng đi xuống. Mặc dù so sánh lại ngay từ đầu yếu một nửa. Nhưng là như cũ không phải Ishi có thể chịu đựng. Khó nói ta đường đường Ishi hôm nay liền muốn dừng bước ở chỗ này. Sukaku người này rốt cuộc đi đâu? Ishi dùng chakra tại toàn thân tuần sát. Cho dù là thu hồi trong thân thể biến dị chakra cũng là tuần sát một hai khắp. Nhưng là vẫn không có phát hiện Sukaku tung tích. Mà lúc này, Hoshikage rốt cục thì đem toàn thôn thức ăn đều là rời tới. Mặc dù đều là nhiều chút cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là gom ít thành nhiều. Cũng là có thể chống đỡ Ishi tiếp theo tiêu hao. Hắn tung người nhảy một cái. Bay đến trong nguyên liệu nấu ăn giữa. Lấy ra một cái quyển trục triệu hoán mười mấy cây dao phay. Tiếp lấy chính là đao quang chớp động. Vũ thực đồng nguyên, thiên thiết nhất thuấn, Ishi hai cái tay bởi vì quá độ sử dụng, bộ phận cơ thịt đột nhiên nổ lên, máu tươi văng đầy đại đĩa, mà hai cây dao phay cũng là không chịu nổi Ishi sử dụng. Tại một khắc cuối cùng nổ lên, liên tiếp báo hỏng 6 cây đao, thức ăn rốt cuộc lo liệu xong, nhưng là còn không chờ Ishi ăn, hắn chính là té té xuống đất, sinh cơ xuống chính là đoạn tuyệt. Bất quá hắn một cái tay chính là xuống thì trở thành một cái mọc đầy lân giáp móng vuốt. Có ở đây không được Ishi khống chế dưới zoom đưa dài đem một cái thức ăn bắt bỏ vào Ishi trong miệng. Theo lấy móng vuốt điên cuồng hành động, thức ăn không ngừng đưa vào Ishi trong miệng. Mà tí ti chakra rốt cuộc lại bắt đầu tại trong thân thể hắn sản sinh. Không biết quá nhiều lâu, Ishi đột nhiên là hút một hơi. Sau đó mở mắt. Ta cư nhiên sống sót. Ishi còn muốn bỏ dậy. Nhưng là thân thể chính là nặng nề không ra dáng tử. Giống như chất chứa mấy trăm cân thức ăn ở trong thân thể. Ishi, người rốt cuộc tỉnh. Quả nhiên là gieo họa di ngàn năm. Hút ra vĩ thú cũng không có tử vong. Hoshikage phí thật là lớn lực đem Ishi đỡ dậy. Thầm từ chắc lưỡi hít hạ Ishi rốt cuộc thế nào đem hơn 500 cân thức ăn ăn vào thân thể của mình. Mà còn hình thể cư nhiên một điểm đều không có thay đổi. Người cái tên này trên người rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Tu luyện khổng tước diệu pháp làm sao sẽ xuất hiện ngươi loại tình huống này. Hoshikage nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp Ishi loại tình huống này. Chính là mở lời hỏi ai. Khỏi phải nói. Ta trước chẳng qua là tu luyện tới khổng tước diệu pháp bưng. Muốn lại vào từng bước. Không nghĩ tới chính mình tinh thần thoáng cái chính là rời khỏi thân thể. Các loại, chờ, lúc trở về sau trong thân thể Sukaku đã không thấy. Ishi run lẩy bẩy nói. Sau đó nghe tin tới Hasuyuki đem Ishi đỡ. Ishi, người thi triển xuống khổng tước diệu pháp. Ta cảm thấy đến Sukaku có lẽ cùng kia một cái đuôi có liên quan. Hoshikage nghĩ đến trước có lẽ. Tử la lan hoa văn cái đuôi. Mà Ishi nghe sau đó cũng là cường gợi lên khí lực thi triển khổng tước diệu pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.